Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1192, Ma Phó Dư Nghiệt 2, góc truyện audio.com, đích thật là khí tức của phân thân, ta còn tưởng rằng sẽ phải trải qua rất nhiều khó khăn chắc trở, không thể tưởng được lại được đến hoàn toàn không phí công phu như thế này. Thanh âm đế giả vang lên trong mọi người, lực chú ý của tất cả mọi người toàn bộ đều tập trung vào Niêm Phong, lại không ai phát hiện ra đột nhiên có hai người xuất hiện. Người nào? Y Thành Doanh chấn động toàn thân, lập tức mấy đạo nhân ảnh ra tay, vây quanh lấy hai người, trên người sát khí nghiêm nghị, mà trong sát khí kia vậy mà mang theo tia tia ma khí nữa. Đế giả kinh ngạc nhìn lướt qua mọi người, cổ quái nói. Ta còn rất ngạc nhiên các ngươi là người thế nào đấy? Trên người thậm chí có ma khí thuần khiết nhưng lại không phải ma phó. Ồ, chẳng lẽ nhân loại đã tìm được pháp môn khống chế ma khí, lại có thể không thay đổi tâm tính sao? Hắn không khỏi nhớ tới Lý Vân Tiêu, bộ dáng cũng như vậy, có thể lợi dụng ma khí, lại không bị ma khí khó khăn. Làm càn, Y Thành Doanh hét lớn một tiếng, một đạo khe hở lập tức hiển hiện trong lòng bàn tay, nhanh chóng bay ra, ở trên không trung hóa thành bảy đạo trảm kích thẳng đến hai người. Siêu, siêu xíu yêu yêu, không trung vang lên đạo đạo thanh âm cắt đứt, đế giả nhẹ nhàng cười cười, một tay giơ lên, trên đó chớp động lên một cái ma ấn, lập tức ma khí đầy trời từ trong địa mạch phong ấn tuôn ra liền cuồn cuộn mà lên, bay vào trong tay hắn bắt đầu quay cuồng, ngưng tụ thành một cái bàn tay cực lớn, hung hăng chụp xuống dưới. Đây là, Hành Nguyên đang một mức phá phong thoáng cái liền ngốc trệ kinh ngạc nhìn đại thủ kia hạ xuống, vậy mà quên mất luôn phá phong quyết ấn trong tay. Oanh, đại thủ đảo qua không trung, lực chạm kích từ bảy đạo khe hở kia đều nát bấy, thủ thế càng đánh xuống trên người Y Thành Doanh, tất cả mọi người hoảng sợ nhao nhao ra tay, ngăn cản ma trường. Đại thủ màu đen rơi vào trên phòng ngự của hai người, đánh tan thành vô số ma khí, một ít thực lực thấp kém trực tiếp bị nghiền nát phòng ngự, ma khí nhập vào cơ thể, bắt đầu bị ma hóa. À, dừng tay, Hành Nguyên đột nhiên hét lớn, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, toàn thân run rẩy nói. Người, ngài là ma, ma chủ đại nhân. Ánh mắt đế giả rơi vào trên người hắn, đưa mắt nhìn một hồi, kinh ngạc nói. Ngươi là người phương nào? Lại nhận ra ta, thân hình đoạt xá, chắc đoạt xa trong vạn bất đắc dĩ a, dùng thực lực của ngươi vậy mà chiếm một cỗ thân thể võ tông cặn bã thế này, quá đáng buồn rồi. Hành Nguyên toàn thân rét run, không còn hoài nghi nữa, hai đầu gối trực tiếp quỳ xuống, dốc sức liều mạng dập đầu nói. Ma chủ đại nhân, ta là truyền nhân của Diêm Tích a. Diêm Tích, ngươi chính là hậu nhân của hắn sao? Đế giả lộ ra vẻ kinh ngạc đột nhiên cười nói. Năm đó hắn vậy mà không chết, một màn này khiến tất cả mọi người hóa thần hải đều trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc nhìn xem, Hành Nguyên chính là người đứng đầu của bọn hắn, rõ ràng lại quỳ xuống với người này, còn gọi hắn là ma chủ chẳng lẽ? Nghĩ đến đây, tất cả mọi người toàn thân đều chảy ra mồ hôi lạnh. Mà giờ khắc này người ma khí nhập thể lúc trước cũng đã nhao nhao quỳ xuống, hô to chủ nhân, lúc này mọi người không hề hoài nghi nữa. Hành Nguyên nói với mọi người, đây chính là ma chủ đại nhân chính thức đế, là chủ nhân của chúng ta, các ngươi còn không mau mau quỳ xuống. Bọn người Y Thành Doanh hai mặt nhìn nhau tuy, góc truyện audio.com, rằng bọn hắn tu luyện chính là ma công, hơn nữa một mực phụng dưỡng đế làm ma chủ, nhưng giờ phút này thật sự nhìn thấy người này, hơn nữa còn là một gã thiếu niên nhìn cực kỳ bình thường như vậy, trong lúc nhất thời vẫn còn có chút khó có thể tiếp nhận. Giống như ngươi hoàn toàn tín ngưỡng một thần linh, có một ngày một người đột nhiên xuất hiện trước mặt ngươi nói hắn chính là thần linh, bảo ngươi quỳ xuống vậy, việc này khiến mọi người thật khó tiếp nhận a. May mắn tâm tính bọn người Y Thành Doanh rất mạnh, cũng biết Hành Nguyên sẽ không lừa gạt bọn hắn, sau xoắn suýt ngắn ngủi, nguyên một đám cũng quỳ xuống. Hành Nguyên lúc này mới nói với đế giả, bẩm ma chủ đại nhân, Diêm Tích năm đó chưa chết nhưng ma thể lại tan vỡ, sau khi đào tẩu liền phong ấn ký ức chuyện đã trải qua cùng với 72 đạo ma công, còn có một quả ma trùng vào cùng một chỗ tam lưu lại cho hậu nhân. Mà ta chính là truyền nhân của nhất mạch này, hắn chỉ vào bọn người Y Thành Doanh nói. Bọn hắn cũng đều xem như đệ tử ta, nhất mạch chúng ta vẫn luôn một mực cố gắng tìm kiếm nơi hạ lạc của ma chủ ngài, cuối cùng trời cũng không phụ lòng người a. Đế giả nhẹ nhàng gật đầu nói, thì ra còn có chuyện như vậy, hóa long trì này là do các phương phá phong. Quả nhiên là khổ cực, Hành Nguyên được sự tán thưởng của đế giả toàn thân đều kích động không thôi, nói. Vì để cho ma chủ đại nhân tái nhập thiên hạ chút khổ ấy có là gì, chúng ta đã sớm tra ra hóa long trì là chỗ trấn áp ma chủ đại nhân, chỉ tiếc lực phong ấn ở đây quá mạnh mẽ qua nhiều năm cố gắng cũng không có kết quả. Sư tổ ta liền nghĩ đến một cách tuyệt diệu, bắt đầu thả ra tin tức nói dưới hóa long trì có dấu bí mật thành thần, hơn nữa còn vụng trộm sửa chữa và giả tạo đại lượng sách cổ tiến hành các loại miêu tả về nơi này, bởi vậy mới có thể khiến thánh vực và hóa thần hải coi trọng mượn nhờ lực lượng của bọn hắn thả ngài ra. Đế giả cau mày nói, khúc chiết như vậy, các ngươi cố tình rồi. Bất quá ta không phải các ngươi thả ra, người các ngươi muốn thả vẫn còn ở dưới phong ấn này. Cái gì? Sắc mặt Hành Nguyên đại biến, kinh sợ nói. Ngài, ngươi không phải ma chủ. Đế giả mỉm cười, nói. Chớ khẩn trương, ta chính là ma chủ, chẳng qua là năm đó đế bị phân ra chấn áp, ta chỉ là một trong số đó, bên dưới phong ấn này có một phần, bên ngoài Long Xác Cung có một phần. Nhìn xem vẻ mặt ngốc trệ và mê hoặc của mọi người, đế giả khẽ cười nói. Không cần khẩn trương, hiện giờ liền giúp ta mở ra phong ấn, để cho ta thu hồi phan thân dưới mặt đất này đi. Hành Nguyên cảm nhận được loại ma khí thuần khiết kia trên người đế giả, có lẽ không giả, lúc này mới gật đầu nói. Vâng, ma chủ đại nhân. Nói xong hắn liền hít một hơi thật sâu, bắt đầu toàn lực phá phong. Đế giả khen, ngươi rất không tồi, ta nhìn ra được thực lực chân thật của ngươi cũng rất mạnh, đợi sau khi ta khôi phục chân thân liền cho ngươi cũng giống như Diêm Tích vậy, được chế tạo ma thể, trở thành ma phó của ta. Tạ ơn ma chủ đại nhân. Hành Nguyên đại hỉ, trong tay càng nhanh chóng thi triển ấn quyết, cưỡng ép rót lực lượng vào địa mạch, khiến đại lượng ma khí tràn ra. Đế giả nhìn qua ma khí kia, nhíu mày, lẩm bẩm. Kỳ quái, đây đều là chân ma chi khí về, chẳng lẽ tên ở bên dưới đã bị Long Tức ép tan thành mây khói, triệt để tiêu vong. Góc truyện audio.com, trở về thành chân ma khí bổn nguyên rồi sao? Cách chương.